gocchuyenaudio.com, không rảnh chơi với anh. Tất Lạp im lặng một hồi, sau đó khẽ cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Ngài Âu Tư nhoài người lên vai Tất Lạp, nhìn bóng dáng Bạc Y Tư và Tây Lộ Phù dần dần thu nhỏ thành hai điểm trắng trong gió tuyết mịt mù. Không hiểu tại sao trái tim nhỏ bé của cậu lại dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Đến tận nhiều năm sau, cậu mới phát hiện được rằng, hóa ra vận mệnh đã sớm an bài tất cả mọi chuyện. Họ gặp gỡ, họ ràng buộc, bánh xe số mệnh của họ khớp răng vào nhau, không thể nào chia cách. Tại sao cậu lại đến đây? Tôi cũng không biết, cảm giác có thứ gì đó đang gọi tôi. Hóa ra, kể từ khi đó, tất cả đã bắt đầu. Thứ vẫn luôn gọi tôi chính là anh, thành phố Acharo, đế quốc Aslan phía Tây. Tất Lạp dẫn băng đế ngài Âu Tư còn bé dừng chân tại thành phố Acharo gần vùng cực Bắc. Anh vốn có thể lập tức tạo ra quân cờ đưa mình và ngài Âu Tư nhanh chóng về Gran. Nhưng trong lòng anh trước sau vẫn có cảm giác bất an khôn tả với đôi thiếu niên nam nữ vừa rồi. Anh sắp xếp cho ngài Âu Tư ở trong phòng lữ quán, dặn dò cậu không được chạy lung tung. Ngài Âu Tư gật đầu, hỏi Tất Lạp, anh muốn đi đâu, anh định đi tìm anh trai kia sao? Tôi cũng muốn đi, cậu không thể đi nữa. Mới vừa rồi rất nguy hiểm, đến lúc trưởng thành cậu sẽ là đứa vua của chúng tôi. Khi đó, cậu muốn đi đâu cũng được. Được, vậy khi nào khôn lớn, tôi sẽ tìm anh ấy. Đôi mắt tròn xoe, non nớt của ngài Âu Tư lóe lên vẻ kiên định. Tại sao cậu lại muốn đi tìm Bạc Y Tư kia? Cậu đâu có quen cậu ta? Tất Lạp vô cùng kinh ngạc hỏi. Tôi cũng không diễn tả được vẻ mặt ngài Âu Tư rất hoang mang. Cứ cảm giác nhất định phải tìm được anh ấy. Sau đó cậu dần nhỏ giọng, giống như chính bản thân cũng không biết mình đi tìm Bạc Y Tư làm gì. Tất Lạp vỗ vỗ đầu cậu, sau đó, không khí bất chợt chuyển động uốn éo, bóng dáng anh biến mất trong nháy mắt. Ngủ đến nửa đêm, Tất Lạp vẫn chưa về, ngài Âu Tư mở to mắt nằm trên giường. Trong phòng thắp rất nhiều đèn dầu, khiến cả phòng sáng rỡ. Lửa trong lò sưởi đã nhỏ lại, đốt suốt đêm đến bây giờ chỉ còn lại than hồng cháy âm ỉ, lập lòe trong lò như hơi thở phập phồng. Ngài Âu Tư nhìn ngọn lửa tàn, không biết Tất Lạp đã đi đâu. Nhánh cây ngoài cửa sổ đã trơ trụi, rụng sạch lá vào mùa đông, giờ phút này chỉ còn lại cành cây khô quắt như những bàn tay ma quỷ. Ngài Âu Tư quấn kín chăn, trong lòng lẩm nhẩm tên Tất Lạp. Từ bé đến lớn, Tất Lạp luôn ở bên cạnh chăm lo cho cậu. Đối với cậu, Tất Lạp như một người cha ruột vậy. Bỗng khoảng không xung quanh vặn vẹo kỳ lạ, tiếng rít lanh lành vang lên. Ngài Âu Tư vừa giơ tay bịt tai lại thì bóng đen đã bay xoáy đến giường cậu. Tất Lạp xuất hiện, không nói bất cứ điều gì đã vỗ tay lên đầu giường ngài Âu Tư, biến nó thành một quân cờ, ôm lấy cậu rồi dịch chuyển tức thời. Khi ánh mắt ngài Âu Tư tập trung trở lại, thấy rõ tình cảnh trước mặt cậu thì hoảng sợ đến mức không thốt lên lời. Tất Lạp nằm trên mặt đất, khắp người đầy thương tích như bị hàng vạn lưỡi dao cắt khoét. Máu tươi chảy ra ào ào, anh hôn mê bất tỉnh. Ngài Âu Tư ngẩng đầu, không biết mình đang ở đâu, trông như cửa sau một con ngõ nhỏ sau mặt phố, dưới chân là con đường lát đá đen xì, hai bên là tường kín. Trên tay Tất Lạp ẵm một đứa bé được bọc trong tấm vải hoa lệ. Mắt nó nhắm thịt như đang ngủ say, không khóc lóc ầm ĩ, cũng không cựa quậy thầm. gocchuyenaudio.com, chí dường như hô hấp cũng không. Ngài Âu Tư sực nhớ đến khi nãy Tất Lạp hiện ra, sau đó dẫn cậu di chuyển thông qua quân cờ. Trong nháy mắt cậu nhìn thấy hai thân hình phá cửa sổ lao vào. Tốc độ của họ quá nhanh, như gió, như chớp, dòng khí dập dồn bao quanh họ. Những dòng khí sắc bén và ngắn ngủi như đàn cá bạc bơi trong biển sâu, phát ra tiếng lít chít dường như có thể cắt bất cứ đồ vật nào đến gần họ thành mảnh vụn trong nháy mắt. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng ngài Âu Tư vẫn nhận ra hai người kia, đó là Bạc Y Tư và cả cô gái Tây Lộ Phù vừa gặp lúc trước. Vẻ mặt họ thịnh nộ như bị người ta đánh cắp thứ gì cực kỳ quan trọng. Ngài Âu Tư nghĩ, lẽ nào trả lời đã trộm đứa trẻ này trong tay họ sao? Thình lình đầu ngõ truyền đến tiếng vó ngựa, chiếc xe ngựa to đùng dừng lại, mấy người trung niên xuống xe, sau đó đi vào một căn nhà bắt đầu khuân đồ lên xe. Chắc hẳn là một chiếc xe ngựa chở hàng. Trong lòng ngài Âu Tư bỗng dâng lên cảm giác khó hiểu. Cậu cảm thấy đứa bé còn trong tã lót này đang tỏa ra hơi thở tà ác mãnh liệt, như có chất lỏng lạnh lẽo, sền sệt đen thui như mực bao trùm lấy cậu. Vô số gai nhọn đâm vào thân thể cậu, phút chốc ý thức cậu hoảng loạn. Cậu ôm đứa bé kia lên, quay người, nhanh chóng chạy đến đầu ngõ. Cậu lén lút đặt nó vào trong khoang sau xe ngựa, chân đứa bé chợt lộ khỏi tấm vải, ngài Âu Tư cúi đầu, nhìn thấy trên chân phải của đứa bé dường như có một hình xăm nho nhỏ, hình xăm kia là một chữ. Không, không đọc theo Hán Việt là Linh, Trấn Phúc Trạch, đế quốc Aslan phía Tây. ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ bao phủ lên ngôi trạm dịch tọa lạc tại trấn Phúc Trạch một vầng sáng màu cam ấm áp và mê hoặc. Từ cửa trạm dịch nhìn ra là một con đường nhỏ thẳng tắp được lát bằng đá nham thạch màu xám trắng, niên đại có vẻ khá cổ xưa. Mặt đá trơn bóng, nhẵn nhụi như minh chứng cho bàn tay vỗ về của mưa gió và thời gian. Trên con đường này, thi thoảng lại thấy xuất hiện vài người qua lại, vai đeo hành lý đủ loại hình dáng, kích cỡ, vừa nhìn đã biết không phải dân địa phương. Lác đác cũng có vài chiếc xe ngựa vận chuyển hương liệu và đồ gia thuộc được may thủ công của Phúc Trạch rời khỏi trấn. Từ xưa đến nay, thị trấn Phúc Trạch nổi tiếng về việc sản xuất loại hương liệu từ rễ cây phong, cây hòe, nhờ ưu điểm hàng đẹp giá thấp nên bán rất chạy ở cảng ven biển Nam. Nếu lúc trước hai bên đường là hoa cỏ xanh biếc mượt mà thì nay tiết trời đã đầu đông, cỏ cây khô héo. Gió cuốn những vụn cỏ khô bay đầy trên không trung, hòa trong ánh tà dương hắt xuống trông tựa như cát bụi vàng óng phất phơ. Cả Phúc Trạch tựa như một thị trấn nhỏ ấm áp, sau khi được lớp phấn vàng kim tô điểm, đâu đâu trong trấn cũng tràn ngập mùi hương mật ong, rượu quả mọng và trà hoa quả nóng. Ông à, đừng ngắm nghía mấy món đồ sứ kia nữa, mau đến giúp chuyển hàng đi. Ông không thể để một người phụ nữ như tôi khuân vác chứ. Nhiều dương hàng từ thành phố Achero chuyển đến như vậy, tôi khuân đâu hết được. Được rồi, tôi đến đây. Ơ bà à, bà mau đến xem nào. Đây đây sao lại có một đứa bé vậy nhỉ? Ôi chao thật à, phải làm sao đây? Con cái nhà ai thế này? Người chuyển hàng đã đi rồi, phải làm sao đây? Trùng hợp chúng ta cũng không có con. Thôi cứ nhận nuôi đi. Ông chê tôi không thể sinh con à? Ngày mai tôi sẽ sinh cho ông một đứa ngay. Thôi nào, tôi đâu có ý đó. Ôi, bà xem, trên cổ trên nó có một. gocchuyenaudio.com Chữ Linh kìa, ông đã thích như vậy thì theo họ ông đi, cứ gọi nó là Kỳ Linh nhé. Hết tập 2 phần 1 cách chương.